Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 159, C159, một đêm bùng nổ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng thứ 2 của cuộc thi, Thiếu niên của Dương Tuyết Nhu đã tạo ra một cơn sốt ở các trường trung học và đại học. Bài thứ 3, Đóa sen xanh, về niềm khao khát tự do. Bài hát thứ 4, Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, đã làm rung động biết bao trái tim khán giả. 4 bài hát liên tiếp, tất cả đều rất đặc biệt và tất thảy đều đã được tải xuống hơn 10 triệu lượt trên Google Music. Về phần viết lời và sáng tác nhạc, Dương Tuyết Nhu không giỏi bằng Trần Hiểu Kỳ, người tự viết và trình bày các bài hát của mình. Về kỹ năng ca hát, Dương Tuyết Nhu không giỏi bằng Chu Thanh và Triệu Vô Minh, những người gần như chạm đến vị trí ca vương. Đối với các giám khảo, yếu tố tự sáng tác và kỹ năng ca hát đều được điểm cộng. Đây đều là những bất lợi cho Dương Tuyết Nhu. Vậy mà, với những bài hát được người khác sáng tác, điểm số của cô ấy lúc này đang đứng hạng nhất. Điều này cho thấy những bài hát do Dương Tuyết Nhu trình bày thực sự được đánh giá cao hơn những bài hát do Triệu Vô Minh và những người khác hát. Điều này đã bù đắp được những nhược điểm về kỹ năng ca hát và các khía cạnh khác. Tiếng reo hò tắt dần. Người dẫn chương trình Hoa Vũ cười nói, hiện tại, tập cuối của Ca Vương Ca Hậu đã bắt đầu ghi hình. Xin mời tiết mục đầu tiên của thí sinh Trần Hiểu Kỳ. Trên sân khấu, ba ca sĩ khác tạm thời rời đi. Chỉ còn Trần Hiểu Kỳ ở lại sân khấu. Trần Hiểu Kỳ không thể xinh đẹp hơn với mái tóc ngắn. Cô ta trông giống một cô nàng tomboy. Từ việc liên tục phát hành các bài hát trên Internet, từ khi chẳng ai biết đến, cô ta đã từng bước đi đến vị trí như ngày hôm nay. Trần Hiểu Kỳ, lần này bạn sẽ mang đến cho chúng tôi bài hát gì? Người dẫn chương trình Hoa Vũ cười hỏi. Trần Hiểu Kỳ cầm micro nhẹ giọng nói, ca khúc tôi mang đến lần này là ca khúc Gió do bản thân sáng tác. Tiểu Kỳ, tôi yêu bạn. Tiểu Kỳ, bạn là tuyệt vời nhất. Trong 4 người dự thi, chỉ có Tiểu Kỳ của tôi là người hát bài hát do bản thân tự sáng tác. Hát bài người khác viết có ích lợi gì? Muốn hát thì hát bài của mình đi. Vào lúc này, hơn 40 triệu người dân nước Hạ đang xem chương trình phát sóng trực tiếp Ca Vương Ca Hậu. Nhìn thấy sự xuất hiện của Trần Hiểu Kỳ, nhiều người đã rất phấn khích. Trong suy nghĩ của nhiều người, ca sĩ kiêm nhạc sĩ như vậy là lợi hại nhất. Được rồi, chúng ta sẽ giao sân khấu lại cho thí sinh Trần Hiểu Kỳ. Người dẫn chương trình Hoa Vũ cười nói, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Trong mắt Trần Hiểu Kỳ ánh lên một tia sáng. Cô ta biết rằng nếu hát bài hát này mà không lọt vào vòng chung kết thì hành trình trở thành quán quân Ca Vương Ca Hậu của bản thân sẽ chính thức khép lại. Không giống như Triệu Vô Minh và Dương Tuyết Nhu, những người có những nhà viết lời và soạn nhạc hàng đầu giúp đỡ họ. Sau lưng Triệu Vô Minh có Phương Văn, Tịch Vũ, Triệu Quân Hàn và một loạt nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp âm nhạc. Sau Dương Tuyết Nhu lại là Mộc Dịch bí ẩn. Cô ta không có bất kỳ sự trợ giúp nào khác. Tất cả những gì trình diễn là những bài hát do chính bản thân viết. Cô ta chỉ thích hát những bài hát của chính mình, không muốn hát những bài hát do những người khác viết cho. Viết ra những gì nghĩ suy trong lòng, sau đó cho mọi người nghe thấy. Trong lòng cô ta có một cảm giác thỏa mãn không thể giải thích được. Một đoạn nhạc nhẹ vang lên và Trần Hiểu Kỳ cất giọng. Gió mang theo hơi ấm gửi cùng nỗi nhớ của em đến anh nơi phương xa. Bài hát như một câu chuyện, cực kỳ lôi cuốn. Cuối cùng, khi Trần Hiểu Kỳ kết thúc tiết mục, khán giả đã vỗ tay nồng nhiệt. A hát hát hát, Hiểu Kỳ của tôi lại viết một bài hát hay nữa. Tiểu Kỳ thật lợi hại. Tôi sẽ luôn ủng hộ bạn. Mọi người xúc động nói. Người dẫn chương trình Hoa Vũ bước lên sân khấu, mỉm cười rồi nói, cảm ơn thí sinh Trần Hiểu Kỳ đã mang đến cho chúng tôi một bài hát vô cùng mới mẻ. Bây giờ, xin hãy di chuyển ngón tay của bạn. Nếu bạn thấy ấn tượng với tiết mục của thí sinh Trần Hiểu Kỳ, hãy soạn thảo Ca Vương Ca Hậu Trần Hiểu Kỳ và gửi nó đến số điện thoại chính thức của chúng tôi. Tin nhắn hoàn toàn miễn phí. Xin hãy bình chọn cho Trần Hiểu Kỳ. 80% điểm từ ban giám khảo. 15% bình chọn từ khán giả đang có mặt và 5% từ những khán thính giả đang dõi theo chương trình từ xa. Cuối cùng, Trần Hiểu Kỳ đã nhận được 95 điểm. Bây giờ, xin mời thí sinh Chu Thanh lên sân khấu. Sau Trần Hiểu Kỳ, vị trí thứ 3 là Chu Thanh. Tại nhà của cha mẹ Tiêu Vũ, Tiêu Quốc Cường và Tôn Nhã Như cũng đang xem buổi phát sóng. Bây giờ Dương Lỗi đã được ông bà chấp nhận. Tiêu Quốc Cường sẽ không tiếp tục xem chương trình một cách bí mật trong phòng nữa. Nhưng ông vẫn rất giữ thể diện và tiết chế. Ông không hé răng nửa lời cho đến khi Tôn Nhã Như mở lời. Ông Tiêu à, ca vương ca hậu sắp bắt đầu rồi. Đến đây cùng xem, con rể của chúng ta đã viết vài bài hát cho trận chung kết. Nghe vậy, Tiêu Quốc Cường gật đầu và nói. Được, để tôi xem bài hát của Dương Lỗi như thế nào. Sau đó, họ cùng nhau ngồi trên sofa. Cách chương.